Xin chào cả nhà đã cùng quay trở lại với kênh của Bá Tiến. Và xin được chúc các bạn một ngày bớt nhàm chán nha. Chắc hẳn lúc này đây thì có rất là nhiều bạn đang phải ở nhà theo chỉ đạo của nhà nước và chính phủ đúng không ạ? Không nên ra ngoài. Mới chỉ là không nên thôi chứ chưa có lệnh cấm hẳn. Chỉ cấm đối với các hàng quán phải tạm dừng thời gian đóng cửa thôi. Và là chúng ta cũng đã không được đi ra ngoài một thời gian đấy. Vậy thì không đi ra ngoài thì làm gì? Ở nhà nghe chuyện Tiến đọc, đúng không ạ? Bây giờ mà các bạn sẽ cùng đến với chương 4 quyển 2 của Quỷ Bí Chi Chủ, miêu tả của ngài cửa. Cửa tiên sinh. Cách đặt tên của gã giống quá đi à? Không biết tên của gia hỏa đáng thương này bị vây khốn ở đâu trong phong bạo chỗ sâu vậy? Và mê man trong bóng đêm này là gì nhỉ? Cỡ danh sách mấy hay giống như là đại đế Dusel dự đoán chính là một vị tà thần? Clint vừa oán lại vừa cười giễu, cũng rất có hứng thú với một ít lịch sử của kỳ thứ tư. Ta biết kỳ thứ tư nổi danh nhất tứ hoàng chinh chiến, nhưng đối với các nhân vật chủ chốt và tình tiết cụ thể lại bị giới hạn ở lý giải của các giáo hội lưu truyền xuống, như là Hắc Hoàng Đế của Vương quốc Solomon. Mãi cho tới hôm nay, vị cửa tiên sinh kia mới giải khai nghi ngờ của ta, giúp ta biết rõ ba vị còn lại ở bên trong tứ hoàng, huyết hoàng đế của vương triều nửa điên Tudo, dạ hoàng đế của đế quốc Chomsios và minh hoàng hay còn gọi là tử thần ở lục địa nam. Dựa vào miêu tả của cửa tiên sinh, trận chiến này cải biến toàn bộ thế cục của chiến tranh thế giới. Hắc Hoàng Đế, Huyết Hoàng Đế và Dạ Hoàng Đế từng người ngã xuống, nhưng Minh Hoàng lại cướp được chỗ tốt nhất. Nói đến đây, cửa tiên sinh ý vị thâm trưởng bồi thêm một câu: qua hơn 100 năm sau, tử thần phát điên nhưng cũng trở nên mạnh mẽ, thế mà liên thủ với nguyên sơ ma nữ, vì thế mang đến một trận thương bạch tai nạn cho Bắc Lục Địa. Đương nhiên, điều này không phải do gã tận mắt chứng kiến và trải qua, mà vào thời điểm gã tới gần thế giới hiện thực ở mỗi tháng mà nghe trộm được. Tử thần phát điên nhưng càng mạnh, thần cũng sẽ bị điên sao? Câu nói này làm cho người ta khiếp sợ. Bất quá nó cũng xác nhận một suy đoán của ta, chính là trước kỳ thứ 5, thần sẽ thường xuyên giáng lâm ở thế giới hiện thực. Thần sẽ can thiệp trực tiếp vào thế cục của Nam Bắc Đại Lục, thậm chí có thể tự mình ra trận như là tử thần vậy. Ta hỏi cửa tiên sinh rằng gã có tham dự tứ hoàng chi chiến không? Nếu gã đóng vai trò gì mà bảy vị thần lại bảo trì lập trường và phát huy tác dụng gì trong cuộc chiến này vậy? Cửa tiên sinh không trả lời câu hỏi của ta, chỉ nghiền ngẫm nói một câu kỳ thứ tư đỉnh cấp cường giả nhiều hơn so với dự đoán của ta cũng không ít. Mặt khác, gã còn nhắc tới hai định luật. Một là định luật đặc tính phi phàm bất diệt, hai là danh sách gần bên trong định luật bảo toàn đặc tính phi phàm. Chuyện này cùng ta biết đến một ít sự tình từ tổ chức bí ẩn cổ xưa nhất kia ăn chớp, không tương ứng với một ít hiện tượng mà ta quan sát được. Ấy, điều này có thể suy đoán ra rất nhiều kết luận thú vị nha, làm cho một số vấn đề không cách nào giải thích được đều sơ bộ có căn cứ, nhưng cũng làm cho người ta sợ hãi run rẩy. Ví dụ như, cùng một đường tắt, cao danh sách nhiều, thấp danh sách liền sẽ biến ít, ngược lại cũng sẽ như thế. Đặc tính phi phàm liền có cố định tổng số từ cội nguồn, sẽ không tăng thêm và giảm xuống. Đây có phải nói rõ ràng có một vị chúa sáng thế tạo tất cả không? Thần toàn năng toàn trí vậy, mà tất cả đều bắt nguồn từ thần đúng hay không? Đó là Klein nhìn qua lần nhật ký của Russell dài nhất. Nó chiếm trọn hai trang giấy. Có thể tưởng tượng rằng nó vốn là lấy hình thức chính phản tồn tại, nhưng ở sau các lần sao chép liền biến thành hai trang riêng lẻ. Lượng tin tức to lớn thật, Klein thầm cảm khái. Là một sinh viên tốt nghiệp hệ lịch sử, hắn vẫn cho là đế quốc Solomon, vương triều Tudo, vương quốc Chomsios là thay thế lẫn nhau ở từng thời điểm. Ở giữa nhất định có tranh đấu. Ai ngờ vị cửa tiên sinh kia diễn tả tứ hoàng chi chiến, rõ ràng không để lộ ra một điểm sai lầm, đó chính là ba vương triều lớn này song song cùng tồn tại. Nếu chuyện này là thật, chắc hắn sẽ phá vỡ trước mắt rất nhiều nghiên cứu về lịch sử ở kỳ thứ tư. Glenn bỗng nhớ tới nguyên chủ. Anh ta rất có hứng thú với việc khảo cổ và thăm dò lịch sử kỳ thứ tư. Hôm nay, coi như mình giúp anh ta hoàn thành một cọc tâm nguyện vậy. Không rõ tứ hoàng chi chiến, phải chăng tử thần đã trở thành chân thần? Dựa vào lời kể của cửa tiên sinh, quá khó đoán. Chỉ có thể đặt giả thuyết thôi. Bây giờ Minh Hoàng nhờ vào tứ hoàng chi chiến mà cướp được chỗ tốt, đột phá hạn chế, trở thành thần nhưng cũng vì thế mà điên mất rồi. Thần cũng sẽ nổi điên sao? Thật là đáng sợ mà. Nghĩ tới làm cho trái tim của người ta run rẩy. Khó trách, dù cho Uyên Bác như đấy Russell cũng phải kinh hãi vì chuyện này. Lẽ nào thần chính là tà thần bị phát điên sao? Có phải vào một ngày nào đó cả thế giới chỉ còn lại tà thần hay không? Phù, có phải tận thế đến mà cũng chẳng thể nào nghịch chuyển được không? Nụ cười của Glenn vẫn che giấu đi cảm xúc nặng trĩu trong lòng. Cảm thấy tưởng tượng của mình về tương lai xa xôi kia tràn ngập màu sắc u tối. Cùng đó, hắn đánh giá cao với cả Hắc Hoàng Đế, Huyết Hoàng Đế và Dạ Hoàng Đế. Có lẽ bọn họ đã là đỉnh cấp cường giả tiệm cận với thần rồi. Có lẽ là danh sách 1, nằm ở đỉnh phong đường thắt. Dựa theo logic thì Hắc Hoàng Đế sống mấy trăm năm hay hơn nghìn năm cũng không có gì lạ cả. Coi như một khúc mắc của nguyên chủ trước đây cũng đã có lời giải. Hắn từ nội dung của cuốn bút ký gia tộc Antigius suy luận, dưới cái nhìn đầy rẫy mâu thuẫn của bản thân, bèn cho rằng Hắc Hoàng Đế chính là tước vị chung của các đời hoàng đế ở đế quốc Solomon. Có lẽ Hắc Hoàng Đế vẫn luôn là một người, đương nhiên không thể bỏ qua khả năng khác được. Ví dụ như thay đổi qua 2-3 lần, nhưng danh sách 1 của con đường tắt này liền gọi là Hắc Hoàng Đế sao? Không biết cửa tiên sinh sẽ là ai trong mấy vị kia đây? Đại đế Russell không hề miêu tả tỉ mỉ sai lầm thí nghiệm và sự trùng hợp này, làm ta muốn đối thoại với cả vị cửa tiên sinh kia cũng không thể nào làm được. Đặc tính bất diệt của định luật, đặc tính bảo toàn định luật trong danh sách gần đường tắt. Cái này giống với cả cảm thụ của đội trưởng. Có lẽ anh ta dùng từ ngữ chính là từ đại đế Russell lưu truyền xuống. Dựa vào miêu tả của cửa tiên sinh, hai định luật này, quả thật có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Ví dụ như, có nhiều thánh vật và danh sách cao cường giả ở 7 đại giáo hội như vậy, cùng tồn tại không ít danh sách thấp người vi phạm. Cái này khác biệt với hiện thực lớn như vậy. Giải thích hợp lý nhất chính là do thần ban ẩn. Như Dạ Chi Quốc diệt vong, có phải chính là bởi vì đặc tính bảo toàn, Hoài Bích có tội, hoặc là do bọn họ tồn tại làm suy yếu nghiêm trọng lực lượng của đường tắt đêm tối không? Có thể uy hiếp đến vị trí của thần không? Trên lý thuyết mà nói, một số vật phong ấn cũng có thể làm tài liệu chính của ma dược, thậm chí còn không khác nào ma dược. Đương nhiên điều kiện cần thiết là phải loại trừ hết tai họa ngầm trong đấy. Khó trách khai quật ra một ít tư liệu gọi là kỷ thứ tư là chúng thần kỷ nguyên. Nguyên lai ở kỷ nguyên này còn ghi chép rất nhiều lần thần linh giáng xuống. Là do nguyên nhân nào làm cho các thần không còn giáng lâm? Đến ngay cả thần dụ cũng gần như đoạn tuyệt nhỉ. Nếu không phải nghi thức ma pháp vẫn có thể thu được đáp lại, chỉ sợ có không ít người phi phàm sẽ hoài nghi sự tồn tại của thần linh đây. Glenn thoáng nghĩ tới nhiều vấn đề, cảm thấy bản thân của mình lại minh bạch hơn một chút về lĩnh vực thần bí của thế giới này. Hắn nhanh tay lật ra phía sau 4 trang nhật ký còn lại, cũng phát hiện nội dung không còn liên quan tới cửa tiên sinh nữa. Nội tâm của Glenn có chút thất vọng. Glenn nhờ vào năng lực của tên hề để che giấu đi cảm xúc, hơn nữa có xương xám cản trở, nên dù cho tiểu thư chính nghĩa AJ vụng trộm dò xét cũng không thể phát hiện được điều bất thường từ hắn. Hắn lại thấy ngày 10 tháng 9, nhịn rất lâu nhưng vẫn nhịn không nổi, đành phàn nàn vài câu vậy. Ban đầu quả thật não của ta ngu thật mới chọn đường tắt thông thức giả mà đi. Đương nhiên nhờ vậy ta có thể phát huy được thế mạnh lớn nhất của bản thân mình để giáo hội coi trọng ta. Nhưng vấn đề ở chỗ, trước mắt là mấy danh sách của nó đều khiếu thiết năng lực cách đấu, chỉ có thể dựa vào vật phẩm thần kỳ hỗ trợ mà thôi, quá ỷ vào ngoại vật.

không thể nào không phát hiện được định luật đặc tính phi phàm bất diệt được. Hơn nữa, bọn họ nằm trong hoàn cảnh khá cực đoan. Cho dù khu vực xung quanh không thiếu quái vật trong bóng tối, nhưng đôi khi vẫn không nhất định có thể đạt được tài liệu đối ứng. Vì để truyền thừa, vì để kéo dài cả tòa thành, dùng đặc tính phi phàm ngưng tụ ra từ di cốt của người trước để chế tạo ra ma dược, đây không phải là chuyện rất khó khiến mọi người có thể tiếp nhận. Đối với cả bọn họ, điều này có lẽ còn là một nghi thức quang vinh thần thánh. Tất nhiên, thông qua các lần tụ hội trước đây, Clint có thể thấy được người treo ngược cũng biết điều này. Tiếc quá, không thể cứ để tiểu thư chính nghĩa trả tiền mãi được. Chuyển tiền cho bề tôi của ta, bề tôi của ta cũng cần hình tượng. Không thể phá hỏng hình tượng kẻ mạnh mà thầy ác cốt tạo dựng nên được. Có cơ hội phải thử lại mới được. Dù sao mấy tồn tại mạnh mẽ đều có kẻ tôi tớ tầng thấp chạy chân, giống như kẻ không ngủ của đứa thần đêm tối vậy. Chưa từng có người nào bởi vì kẻ gác đêm ở tầng dưới nhỏ yếu mà nghi ngờ nữ thần đêm tối không phải là chân thần. Glenn khẽ than thở một câu. Rất cảm ơn ngài. Ngài đúng là quá rộng rãi à? Ajay mừng rỡ trả lời. Cô nàng sám hối 3 giây vì sự dung tục muốn dùng tiền mua tin tức vừa nãy của mình. Glenn dừng gõ bàn tay, giọng điệu bình thản nói. Tin tức thứ nhất, đặc tính phi phàm có định luật bất diệt. Đặc tính phi phàm sẽ không biến mất, sẽ không giảm bớt, nó sẽ chỉ chuyển từ vật này sang vật khác. Bất chi bất giác, mình lại dùng giọng điệu của đội trưởng. Khóe miệng của Glenn vô thức nhếch lên. Sẽ không biến mất, sẽ không giảm bớt, chỉ chuyển từ vật này qua vật khác. Ajay suy ngẫm câu nói này của kẻ khờ. Cảm giác trong câu nói này khá đơn giản, nhưng lại bao hàm quá nhiều ý nghĩa. Tròng mắt xanh biếc như ngọc bích của cô xoay tròn. Nhìn thấy người treo ngược và mặt trời không có biểu hiện kinh ngạc và trầm tư, cô lập tức hiểu hai vị thành niên của hội Thanos này đã sớm biết rồi. Chỉ có tôi không biết thôi, cô uất ức thầm nghĩ, nhưng lại nhanh chóng ca ngợi lòng tốt của kẻ khờ. Lúc này, Clint lại bổ sung. Cho nên, sau khi người phi phàm mất đi khống chế, chết đi, sẽ để lại vật phong ấn ngưng tụ đặc tính phi phàm. Nó có thể là tài liệu chính của ma dược, cũng có thể là vật thần kỳ của cần phong ấn. Người phi phàm bình thường sau khi chết cũng giống vậy, nhưng nó chỉ cung cấp với cả tài liệu phụ trợ trong ma dược tương ứng mà thôi. Tất nhiên bản thân nó cũng có năng lực phi phàm nhất định, có thể xem như là nửa vật thần kỳ để sử dụng. Mấy câu bình thường đó chỉ chớp mắt cứ vang vọng trong đầu của Andrei, chồng chéo lên nhau, không ngừng lên cao, cuối cùng tụ thành một tia sấm to lớn vậy. Ajay liên tưởng đến việc ăn người, liên tưởng tới một vấn đề mà lúc trước người trong ngược từng nhắc đến. Chính là nếu những nguồn tài liệu bị cắt đứt thì danh sách con đường có bị gián đoạn hay không? Bây giờ thì cô đã biết đáp án rồi. Nhưng cô ước gì bản thân của mình đừng nghe thấy thì hơn. Cảm giác cơ như một con ác mộng vậy. Sao lại có thể tàn nhẫn như vậy được? Sao lại thối nát như vậy được? Lúc trước Ajay cũng được xem như từng chứng kiến đến một vài chuyện không tốt liên quan đến thế lực phi phàm, nhưng đó đều là sự hèn mọn và gian ác của một cá nhân. Ví dụ như ngày ấy, ví dụ như là Zillingus, nó không hề ảnh hưởng đến yêu thích và sự hướng tới của cô đối với cả lĩnh vực thần bí và thế giới phi phàm. Nhưng lần này, cô lại phát hiện ra thế giới này tràn đầy thần bí, lại đầy bóng tối vậy. Tỉnh lại đi Ajay, mà không thể cứ ngây thơ mãi được. Mới chỉ suy nghĩ thôi, đã mất khống chế rồi sao? Tàn nhẫn và bóng tối mà kẻ khờ miêu tả có thể đoán được. Nếu đã lựa chọn con đường này rồi thì phải dũng cảm đi tiếp. Ajay tự khuyên nhủ bản thân của mình hai câu, tâm trạng mới dần dần bình lại được. Cô nhìn thấy người treo ngược và mặt trời chỉ có mấy động tác theo thói quen thôi. Hình như hiểu rất rõ nội dung vừa nãy. Người treo ngược xấu quá đi à? Lúc trước còn muốn dùng tin tức này để trao đổi với tôi sao? Tin tức này đúng là đáng để được trao đổi thật mà. Nó khá quan trọng đấy, nhưng chỉ là đối với cả tôi mà thôi. Ở trong mắt ngài kẻ khờ thì nó chỉ là một thưởng thức bình thường thôi. Ajay đột nhiên rất muốn cười to, tâm trạng bắt đầu tốt hơn, từ từ ném hết mấy suy nghĩ cực đoan vừa nãy qua đầu. Clint không hề bất ngờ với cả phản ứng của 3 thành viên, giọng điệu hắn không hề dao động nói tiếp. Thưởng thức thứ hai, trong danh sách gần nhau, đặc tính phi phàm có định luật bảo toàn. Đặc tính phi phàm được bảo toàn sao? Người treo ngược hơi thay đổi tư thế. Anh ta cảm giác được như đã hiểu ra bài vấn đề rồi. nhưng lại không cách nào hiểu rõ hoàn cảnh và định luật này rốt cuộc đại biểu cho cái gì, ẩn chứa điều gì. Chính nghĩa và mặt trời đều có cảm giác giống anh ta, không thể nào hiểu được một cách trực quan ý nghĩa của chân chính định luật này. Tại sao là danh sách gần nhau? Arkit nhịn không được mở miệng hỏi. Clint trả lời, anh muốn trả thứ gì để đổi đáp án đây? Một trong những ý nghĩ hồi nãy của hắn chính là thưởng thức thì miễn phí, giải thích thì sẽ thu phí. Điều này vừa phù hợp với cả thân phận của mình, sẽ không lãng phí tin tức. Miễn phí mới là quý nhất. Chương 6 giải thích. Nếu kẻ khờ chỉ đơn thuần nhắc đến trong nhật ký của Russell có ghi một vài thưởng thức bình thường, người chơi ngựa Agit chưa chắc đã quyết định trả thù lao để đổi lấy đáp án. Một mặt là vì miêu tả này khá phá hủy lòng hiếu kỳ của hắn, mặt khác là bởi vì anh ta luôn đề phòng trao đổi với kẻ khờ. Điều này sẽ khiến anh ta nhớ đến một vài tiền lệ đã giao dịch với cả tà thần và ác ma. Nhưng bây giờ anh ta đã biết nội dung cái gì gọi là thưởng thức bình thường, nên sinh ra hứng thú mạnh mẽ với nó. Nhưng anh ta lại không hiểu được phân miêu tả của nó, chứ đừng nói là liên hệ đến thực tế và nắm chặt nó. Thế nên anh ta khó mà kiềm nén được, nhưng vẫn cực kỳ cung kính hỏi. Ngài kẻ khờ, ngài hy vọng nhận được thù lao gì ạ? Chính nghĩa AJ gật đầu với biên độ rất nhỏ nhưng hiệu suất rất cao, bày tỏ đây cũng là vấn đề cô nàng muốn hỏi. Mặt trời đi đích tuy vẫn bảo trì trầm mặc như cũ, không có quá nhiều ngôn ngữ cơ thể, nhưng ánh mắt không tự chủ hướng về kẻ khờ đã nói rõ hết thảy. Glenn đang chờ mấy phản ứng đó mỉm cười trả lời. Tình báo liên quan đến hội mật tu. Hội mật tu sao? Người trong ngực Agis khẽ nhắc lại một câu. Anh ta không hề xa lạ với cả cái từ này. Anh ta từng nhận thù lao để giảng giải rất nhiều chuyện về những tổ chức bí mật cho tiểu thuyết chính nghĩa, trong đó bao gồm cả hội mật tu. AJ và Derek Beck đều vô ý thức nhíu mày. Một người là vì hiểu biết về hội mật tu chỉ giới hạn qua những lời kể của người trong ngực, một người thì bởi vì chưa từng nghe đến tổ chức này. Glenn đã sớm dự đoán được cảm nhận của mặt trời, nên không hề bất ngờ. Trong chuyến của hắn, khu vực thành Bạch Ngân đang ở là vùng đất bị thần bỏ rơi. Chắc là ra đời sau phiến đá khinh nhẫn thứ nhất, nhưng lại xuất hiện trước phiến đá khinh nhẫn thứ hai, thuộc về giai đoạn nào đó ở kỳ thứ ba. Thậm chí có khả năng là biểu hiện dự đoán hoặc là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đại tai biến. Mà gia tộc Gia La Thu thì ở là kỳ thứ tư, mới bước lên vũ đài lịch sử. Sáng tạo ra hội mật tu càng là chuyện của nửa sau thế kỷ thứ tư. Hai bên hoàn toàn không có khả năng tồn tại cùng thời kỳ được. Nếu mặt trời biết được hội mật tu thì Glenn mới giật mình đấy. Không thể không bác bỏ một vài phán đoán. Xây dựng lại hiểu biết về Thành Bạch Ngân, về vùng đất bị thần bỏ rơi, về gia tộc Gia La Thu kia. Trầm mặc mười mấy giây, người trong ngực Agis nhìn về phía kẻ khờ bên trong màn xương xám, châm chức mở lời. Tôi sẽ tiếp nhận ủy thác này, thu thập những chuyện có liên quan đến hội mật tu cho ngài. Ngài có thể trả thù lao trước được không? Một tồn tại hư hư thực thực thần linh cảm thấy hứng thú với cả một tổ chức xa xưa bí ẩn không phải là chuyện khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Agit cũng không hề nghi ngờ về điều này cả. Mà quan trọng hơn là đã trải qua rất nhiều cuộc tụ hội rồi. Trong lòng của anh ta dần có một suy đoán, chính là trạng thái của kẻ khờ không được hoàn mỹ. Có lẽ thần đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nào đó. Các loại thử nghiệm mà thần làm cùng với hành động mà những bề tôi của thần làm ở lục địa Bắc này đều là vì để thần thoát khỏi trói buộc, không bị hạn chế nữa. Chuyện này thậm chí có khả năng liên quan đến bí mật lớn bảy vị thần không thể giáng lâm thế giới hiện thực sau kỷ thứ tư. Ý nghĩ này lướt qua trong đầu của Agis. Anh ta run rẩy, cảm giác được bản thân của mình đã tiến vào lĩnh vực của thần linh rồi. Nghe được lời thỉnh cầu người trong ngực, Glenn dựa vào lưng ghế, gật đầu nói khẽ. Không vấn đề. Nếu tình báo anh thu thật vượt quá giá trị của đáp án, ta sẽ đền bù số còn lại cho anh. Còn về tình huống nào được tính là vượt quá giá trị của đáp án, tất nhiên sẽ do ngài kẻ khờ tôn kính quyết định. Nếu hắn có năng lực để trả thù lao ngoài định mức thì tính thêm, nếu không thể có năng lực thì quên đi. Glenn lặng lẽ bổ sung thêm một câu trong đầu. Ánh mắt của chính nghĩa AJ lập tức sáng lên, giơ tay nói. Tôi hy vọng gia nhập vào giao dịch này à? Glenn cười được. Nói thẳng thì mục đích chủ yếu của hắn thực ra nhắm vào tiểu đối chính nghĩa, bởi vì đối phương là địa đầu của Bách Lăn. Hơn nữa cũng đã là trà trộn vào giới phi phàm rồi. Trình độ tin tức thông linh ở vùng đất hy vọng của cô sẽ vượt qua với người mới tới như hắn rất nhiều, cũng sẽ vượt qua người treo ngược ở sinh hoạt trên biển. Dựa vào gợi ý xem bói lúc trước thì Glenn cho rằng manh mối của hội mật tu ở Bách Lân, chứ không phải là ở nơi nào khác cả. Mặt trời đi đấy yên lặng nghe rồi suy nghĩ gì đó nói. Tôi vui lòng dùng bồi thường tích lũy lúc trước để đổi lấy được không ạ? À? Trong 3 cuộc giao dịch trước đó, cậu ta dùng phối phương danh sách 8 người đọc tâm để đổi lấy phối phương danh sách 9 kẻ ca tùng. Glenn hứa sẽ đền bù cho cậu ta, mà lựa chọn lúc đó của cậu ta là để dành vậy, để chuẩn bị cho đối phương ma dược và vật liệu chính của danh sách sau. Glenn gật đầu, nói giải thích đã sớm chuẩn bị. Cái gọi là danh sách gần là đại chỉ mấy danh sách cao có thể thay đổi đường tắt khác. Ta lấy ví dụ nhé. Danh sách 5, người gác cửa của đường tắt tử thần, không chỉ có thể tấn thăng một cách bình thường, còn có thể lựa chọn đường tắt người khổng lồ, cũng chính là danh sách 4 của kẻ săn bắn đường tắt chiến thần. Còn không hề nang nẻ đến nguy hiểm mất khống chế, cũng sẽ không tích lũy sự điên cuồng, khác biệt với uống sai ma dược. Tất nhiên, nếu không phải danh sách gần, nửa điên là kết quả tốt nhất. Có thể trao đổi. Trình Nghĩa Jay bật thốt ra khỏi miệng, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cô nàng kinh ngạc là vì danh sách của đường tắt không hoàn toàn bị cố định, không phải chỉ có thể đi tiếp theo con đường ban đầu, cũng không cần vì muốn thay đổi mà phải trả giá biến thành nửa điên để từ đó không thể tăng lên được nữa. Trong 22 đường tắt của thần, tồn tại tình huống đặc thù, tồn tại danh sách gần nhau. Mà cô nàng vui mừng là vì về sau bản thân lại có cơ hội lựa chọn, hệt như hứng thú lúc lựa chọn đồ ở cửa hàng bách hóa Philip vậy. Đó là một thể nghiệm tốt đẹp. Thì ra là như vậy. Agit tự nhủ, anh ta cảm thấy bản thân bỗng chốc hiểu ra rất nhiều chuyện, cởi bỏ rất nhiều nghi hoặc tích lũy trong việc từng trải qua lúc một mình. Tin tức này quả thật rất có giá trị. Không một là ngày kẻ khờ, cái gọi là thưởng thức bình thường cũng biến thành phần lớn người phi phạm ở danh sách thấp và chung phải kinh ngạc thất thố. Được lợi không nhỏ, anh ta thầm cảm khái một câu. Mặt trời đi đích bếp có hơi thất vọng, bởi vì cậu hoàn toàn không có ý định đổi danh sách. Cậu muốn trở thành mặt trời chiếu sáng bóng đêm, xua đuổi nguyên rủa. Nhưng mà cậu lại nhanh chóng dựa vào trí nhớ nghĩ tới một chuyện cũ ở thành Bạch Ngân. Thủ lĩnh tiền nhiệm, một vị cường giả có khả năng rất cao đã đột phá hạn chế của kẻ săn ma, xây dựng một lăng tẩm cho bản thân, một lăng tẩm đi sâu vào trong lòng đất, sau đó ông ta chuyển vào trong, từ đó coi nó là nhà. Sau đó nữa, ông ta càng lúc càng ít xuất hiện hơn, thậm chí cửa lăng còn không cách nào mở ra được nữa. Hồi đó dân chúng thành Bạch Ngân đều cho rằng lúc thủ lĩnh thăng cấp đã có vấn đề rồi, biến thành kẻ điên rồi, gần như mất khống chế rồi, cuối cùng tự mình giải quyết mình trong đó rồi. Bây giờ kết hợp với cả miêu tả của kẻ khờ, mặt trời đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Vị thủ lĩnh đó có thể đang thử nghiệm thăng cấp lên danh sách gần sao? Trong lần nào đó thăm dò hắc ám chỗ sâu, ông ta đạt được phối phương tương ứng của danh sách tử thần, mà lăng tẩm có thể là yêu cầu đặc thù. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn thất bại. Nhưng tại sao lại thất bại không biến thành quái vật? Ông ta rốt cục đã gặp phải chuyện gì bên trong lăng tẩm đó vậy? Thành Bạch Ngân không có phối phương ma dược danh sách sau của kẻ săn ma sao? Trong lúc đang suy nghĩ, Dinic đột nhiên bị giọng nói của có vẻ rụt rè của tiểu thư Chính Nghĩa gọi giật lại. Ngay kẻ khờ, tôi muốn hỏi con đường khán giả có thể trao đổi với cả danh sách cao ở những con đường nào vậy? Danh sách 4 kẻ săn ma nghe có vẻ rất không tệ. Cái này rất phù hợp với mình, rất phù hợp với Chính Nghĩa. Ajay rất yêu thích tên gọi của danh sách cao đầu tiên mình biết. Tôi cũng không biết. Vấn đề của tiểu thư Chính Nghĩa, Glenn cũng rất muốn trả lời câu đó. Không chờ hắn mở miệng thì Ajay lại hùng hồn bổ sung thêm một câu với lý do đầy đủ. Tôi có thể trả thù lao để mua đáp án về vấn đề này. Ngài cảm thấy cần phải trả bao nhiêu tiền ạ? Tôi nghĩ bề tôi của ngài rất cần một khoản phí sinh hoạt. Nói như vậy, cô nàng thoáng chốc nhớ đến bề tôi của ngài kẻ khờ dễ dàng giải quyết tướng quân hải tặc Zillingus có được đói khát ngọ ngoại. Rõ ràng, đó là một cường giả ở danh sách cao. Suy chút nữa, cô đã thốt ra câu. Thật ngại quá ngài kẻ khờ, cứ xem như tôi chưa nói gì vậy. Nhưng nếu đã nói ra khỏi miệng rồi, thì cũng không thể lùi bước được. Cố lên Adray, có lẽ kẻ khờ còn có thể bề tôi nào khác thì sao? Adray cắn môi, lặng lẽ cổ vũ cho mình. Tiến, Clay nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Chờ tình báo của hội mật tu thu thập đủ nhiều, chúng ta lại tiến hành giao dịch này nhé. Trong lúc nói chuyện, hắn nhớ tới gián điệp bên trong hội tâm lý luyện kim của mình, Daxter Guardian. Mình và đội trưởng đều... thân phận gián điệp của Daxter không thể nào chứng thực được nữa rồi. Không biết chuyện này được xem là bi kịch hay là hài kịch đây. Đáng tiếc, không thể liên hệ với anh ta nữa. Bằng không đạt được tình báo tương ứng với con đường khán giả ở chỗ anh ta sẽ hết tiện hơn nhiều. Clay nhếch khóe miệng. Được rồi, Ajay vui sướng trả lời. Giao dịch của hai người khiến người trong ngực muốn hỏi vấn đề giống như vậy phải ngậm miệng, chờ thu thập được đủ nhiều tình báo của mật tu đã. Sau mấy giây yên lặng ngắn ngủi, Ajay nghiêng đầu nhìn kẻ khờ, giơ tay với điệu bộ rất nhỏ. Sau khi cô thu được cái gật đầu khẳng định, cô liền nhìn về phía thành viên ở đối diện, chờ mong hỏi. Anh người trong ngực, tình báo của tôi giúp anh giải quyết được trung tướng do lốc rồi. Anh đã chuẩn bị xong tuyến yên hoàn chỉnh của thần lằn bảy màu trưởng thành chưa? Đây chính là một trong những nguyên nhân tôi trở lại trên biển. Akis khẽ gật đầu nói. Tôi đã lấy được vật liệu phi phàm mà cô muốn rồi. Nhưng tôi phải đưa cho cô thế nào đây? Đưa thế nào sao? Ajay sững sờ, rơi vào trầm tư. Không thể trực tiếp đưa địa chỉ của mình được, cũng không thể thông qua hook và fill được, sẽ làm bại lộ thân phận người phi phạm. Cũng không phải là không thể. Russell đại đế từng nói rồi, lúc hai lựa chọn đều có chỗ xấu, thì nên lựa chọn cái nào có mức ảnh hưởng nhẹ hơn. Đúng lúc này, một suy nghĩ lóe qua đầu của Glenn. Ngón tay hắn khẽ gõ mép bàn dài mỉm cười nói. Tiểu đối chính nghĩa, anh người treo ngược. Về chuyện này, hai người có bằng lòng phối hợp với ta là một thử nghiệm không? Và kết thúc video ngày hôm nay rồi. Xin chào, hẹn gặp lại.